Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 19. Hai giờ đêm hôm đó, Sở Du Hằng được đưa đến phòng cấp cứu. Anh ta tứ chi co giật, mắt trợn ngược, sùi bọt mép, không kiểm soát được tiểu tiện, có thể nói là hoàn toàn mất kiểm soát. Thế nhưng dù có làm gì cũng không có tác dụng. Bác sĩ, con trai tôi làm sao vậy? Sở Hoành sốt ruột hỏi bác sĩ cấp cứu. Vết thương ở ngực cậu ấy đã được xử lý, thế nhưng hiện tại biểu hiện của cậu ấy không phải là bị dại. Tôi chưa từng thấy loại bệnh nào như thế này. Hiện tại tình hình người bệnh không được ổn định, tôi đề nghị nên chuyển viện thì tốt hơn. Chuyển tới đâu? Nước mễ hả? Cái gì? Số Hoành sững sờ, không thể ở Yến Kinh sao? Máy móc thiết bị của điểm bệnh viện chúng tôi là đã tốt nhất ở Hoa Quốc rồi, đến cả chỗ chúng tôi còn không tìm ra bệnh thì Yến Kinh cũng không tìm ra được đâu. Lúc này chỉ chỗ dựa vào máy móc ở nước mễ mà thôi. Hoặc là ông có thể liên hệ với Hiệp hội Y tế Quốc tế, chắc chắn bọn họ có cách. Nếu như không được thì tôi khuyên ông nên tới bệnh viện Đông Y tìm ông Tề thử xem, không biết chừng là cứu được đó. Hiệp hội Y học Quốc tế sao? Sở Hoành lập tức bừng tỉnh và gọi điện thoại. Cô Na, chào cô. Sở Hoành cố gắng nặn ra một nụ cười. Có chuyện gì không? Giọng nói của anh Na không được thân thiện cho lắm. Sở Hoành chột dạ, cảm thấy không ổn nhưng vẫn liều mạng. Là thế này, cô Anna, con trai tôi đột nhiên mắc bệnh lạ, tôi muốn nhờ cô bảo anh ta chết nhanh lên. Không đợi Sở Hoành nói câu thì Anna đã chửi bỗng động lên rồi tắt máy. Sở Hoành trố tròn mắt. Ông chủ sao thế? Tới bệnh viện Đông Y. Sở Hoành nghiến răng. Người nhà Sở lập tức đưa Sở Du Hằng tới bệnh viện Trung Y. Họ nhanh chóng liên hệ với viện trưởng để mời ông Tề ra tay. Thế nhưng ông Tề hôm nay đột nhiên nghỉ. Dù bình thường có bệnh đến đâu, ông ta cũng không bao giờ nghỉ. Đến cả viện trưởng cũng không dám tin. Sở Hoành cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta tối sầm mặt, đưa con trai tới những bệnh viện khác. Bác sĩ Tây Y khám nhưng không phát hiện được gì. Còn Trung Y thì để từ chối điều trị. Nhà họ Sở cảm thấy thất kinh, giám đốc cuống lên. Thì cả nhà bọn họ bỗng nhiên cảm thấy sự mập mờ trong chuyện này. Cuối cùng Sở Hoành tới một địa chỉ khám nhỏ, nhờ một vị bác sĩ già ra tay giúp đỡ cứu Sở Dư Hàng. Tình hình con trai ông rất tệ, một đường kinh mạch của cậu ta bị tắc nghẽn, hơn nữa rất khó chữa. Cả chân thành này có thể đã thông được đường kinh mạch này không quá hai người. Vừa hai tôi là một trong hai người đó. Coi như ông may mắn, nếu muộn thêm một tiếng nữa thì kinh mạch tắc toàn bộ, hai chân con trai ông không giữ nổi đâu. Vị bác sĩ này đeo kính lão cười ha hả. Nói vậy thì ông có thể chữa khỏi cho con trai tôi phải không? Sở Hoành sốt ruột hỏi. Đương nhiên là có thể. Tốt quá rồi, nếu có thể chữa khỏi thì tôi nhất định sẽ hầu tạ ông. Sở Hoành kích động nói. Cứu người là bổn phận của người làm y. Ông cụ mỉm cười định châm cứu, nhưng đúng lúc này ông nội có điện thoại. Một đứa trẻ tầm 7-8 tuổi cầm điện thoại chạy vào hét ầm lên. Đợi một chút. Ông cụ mỉm cười đi tới nghe máy. Một lúc sau, sắc ông cụ tái nhợt. Ông cụ tắt máy, vẻ hiền từ khi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Người này có phải tên Sở Dư Hàng hay không? Ông cụ chỉ vào người trên giường bệnh. Đúng vậy, sao thế? Sở Hoành bàng hoàng hỏi. Không chữa nữa, không chữa nữa, phiền ông đưa cậu ta đi tìm người khác đi. Người ông đuổi đi với vẻ mặt khó coi. Hả? Người nhà Sở như bị sét đánh ngang tai, đang yên đang lành sao sợ đưng không chữa nữa chứ? Sở Hoành vội vàng hỏi. Tôi đã không chữa là không chữa, hôm nay tôi hãy chữa trị cho bất kỳ người nào ngoài Sở Du Hàng. Mọi người mau đi đi, ông cụ tức giận nói ra. Sở Hoành nghiến răng quỳ xuống đất. Thưa ông, tôi xin ông, con trai tôi nó còn trẻ, nên nhưng không có chân này nữa thì cả đời này của nó coi như xong. Xin ông hãy giúp con trai tôi. Sở Hoành lúc này thật sự đã sợ lắm rồi. Ông ta là ai chứ? Vậy mà hôm nay phải quỳ xuống trước một người thầy thuốc bình thường. Thế nhưng ở nước này rồi thì tôn nghiêm còn gì quan trọng nữa đâu. Dù sao thì ông ta cũng chỉ có thằng con trai này mà thôi. Người đàn ông thấy vậy cũng không nỡ, nhưng chỉ biết thở dài bất lực. Hay da, ông Sở, tôi đã thật cho ông biết, dù ông có quỳ xuống thì tôi cũng sẽ không chữa cho con trai ông đâu. Thậm chí cả gian thành này cũng sẽ không ai chữa cho con trai ông hết. Tại sao chứ? Sở Hoành run rẩy. Bởi vì ông đắc tội với Lâm Thần Y. Người đàn ông quát lên. Lâm Thần Y sao? Sở Hoành như bị sét đánh ngang tai. Đánh giá thấp rồi. Sở Hoành đã đánh giá thấp địa vị của Lâm Thần Y ở Giang Thành, thậm chí là cả giới Trung Y Hoa Quốc. Bởi vì năng lực Trung Y của anh đã chiến thắng cả y thuật của Hàn Thành. Vì có anh mà cả giới Y Trung Y có thể ưỡn ngực tự hào. Mặc dù rất nhiều người không biết tên thật của Lâm Thần Y là gì, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì ba từ Lâm Thần Y đã sáng chói ở Hoa Quốc. Đến lúc này, cả Giang Thành, thậm chí là cả bộ phận Tây Y đều nhận được tin. Đó là Sở Du Hàng, người nhà Sở từ Xương Thị tới đã đắc tội với Lâm Thần Y. Không ai biết Sở Du Hàng đã đắc tội kiểu gì và cũng không ai quan tâm tới điều đó. Bởi vì tất cả những vị trung y của Giang Thành đều có cùng một suy nghĩ. Đó là không cứu, dù Sở Du Hàng tốt xấu, giàu nghèo thế nào thì cũng đều không cứu. Dù gì thì người mà anh ta đắc tội cũng là Lâm Thành Y, anh ta đã đắc tội với tín ngưỡng của giới bác sĩ Giang Thành. Đương nhiên, thông tin này không phải là do Lâm Minh để lộ ra. Lâm Minh cũng chẳng hứng thú làm điều đó. Tất cả đều do Mã Hải cố tình rắc thông tin ra ngoài. Mà tin này thì suýt nữa đã khiến Sở Du Hằng mất mạng. Trình của con trai cậu sắp không giữ được nữa rồi. Nếu như cậu không muốn nữa đời sau của thằng bé ngồi xe lăn, thì tôi khuyên ông ngay lập tức đưa cậu ta tới gặp Thành Y Lâm xin giúp đỡ đi. Lâm Thành Y mà không lên tiếng thì cả cái dân thành này không ai sẽ dám chữa cho cậu con cậu đâu. Ông cụ lên tiếng, Sở Hoàng đứng ngay ra nhìn người đàn ông, cuối cùng ông ta đứng dậy cúi người trước ông cụ, xin cảm ơn, mau đi đi, thời gian gấp lắm rồi. Ông cụ vất tay. Sở Hoàng lập tức cử người khiêng Sở Du Hằng đi về phía nhà Lâm Minh. Ông ta nhanh chóng đưa Du Hằng tới cửa, một người vệ sĩ đang định gõ cửa. Từ từ đã, Sở Hoàng vội vàng nói, thưa ông, anh đưa cậu chủ xuống dưới tầng đợi tôi. Sở Hoàng hít một hơi thật sâu, nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ, muộn quá rồi, có lẽ Lâm Thành Y đã đi nghỉ, nếu như gọi cửa thì sẽ làm phiền cậu ấy, tôi đứng đợi đây đợi Lâm Thành Y ra vậy. Chuyện này thưa ông đợi đến bao giờ ạ? Lúc này chỉ biết dựa vào thành ý mà thôi, đi ra đi, Sở Hoàng nói. Nhân viên chỉ biết làm theo. Sở Hoàng chính là quần áo đứng thẳng người trước cửa. Trời về khuya, khu dân cư không một bóng người. Một người đàn ông thất nghiệp sống ở trên tầng loạng choạng bước lên. Ê chú làm gì ở đây vậy? Chú không phải là thích con gái nhà này đó chứ? À, đừng chối, con gái này là đúng là nữ thần đó, cơ thể đó, khuôn mặt đó, à, đúng là vô đối. Rượu vào thì lời phải ra, Sở Hoành trao mày, phát tay đối với người hầu, người dưới đầu. Lập tức có hai tên vệ sĩ ở bên dưới chạy lên, lôi người đàn ông say rượu đi. Ê, các người làm gì vậy? Dừng tay. Bập bập bập. Một lúc sau, người đàn ông say rượu bị đập cho sưng vù mặt mũi và bị vứt sang một bên. Những người trong khu dân cư thấy vậy thì đã thất kinh, họ im không phát. Sáng sớm hôm sau, Tô Quảng xuống dưới lầu lấy báo, vừa mở cửa thì bị dọa sợ hết hồn. Ông là ai? Tô Quảng run rẩy. À, chào ông, xin hỏi anh Lâm không, có cô Tô, có nhà không? Sở Hoành cố nặn ra một nụ cười hỏi lại. Ông ta rất thông minh, biết được chuyện này là từ Tô Nhanh nên tìm Tô Nhanh là hợp lý nhất. Ông là... Tô Quảng nghi ngờ hỏi. Xin chào, tôi là cha của Sở Di Hoàng, bạn học của Tô Nhanh, đây là danh thiếp của tôi. Sở Hoành lấy danh thiếp ra. Tô Quảng nhận lấy, da đầu cảm thấy tê dại. Trên danh thiếp viết tên ông ta là CEO của ít nhất 3 công ty, người như vậy thì không thể nào Tô Nhanh có thể tiếp cận được mới phải. Là thế này, hôm qua con trai tôi có phần lỗ mãng, đã mạo phạm cô Tô, tôi là cha, dạy con không nghiêm nên tôi tới đây để thay mặt con trai xin lỗi cô ấy. Sở Hoành mỉm cười. Nghe thấy vậy, Tô Quảng sững người, một người như thế mà lại vì chuyện cõng con tới tận nơi xin lỗi sao? Vậy là ông ta bị điên hay là Tô Quảng bị điên đây? Ồ, chuyện nhỏ thôi mà, ông Sở không cần khách khí như vậy. Nào, ông Sở mời vào. Tô Quảng hoảng hồn vội vàng lên tiếng, thế nhưng Sở Hoành không dám bước vào. Bởi vì ông ta nhìn thấy Lâm Minh đang nằm trên ghế sofa bỗng nhiên ngồi dậy. Vào đi. Lâm Minh lại ngồi dậy dụi mắt. Lúc này Sở Hoành mới thận trọng bước vào. Có khách sao? Trương Tình Vũ từ trong phòng đi ra. Tô Quảng lập tức đưa danh thiếp cho bà ta. Trương Tình Vũ lập tức trợn tròn mắt đầy vui mừng. Hai vợ chồng nhiệt tình tiếp đãi. Tô Nhanh nghe tiếng ồn ào nên bước ra. Cô gái càng kinh ngạc hơn. Sở Hoành nhìn thấy Tô Nhanh lập tức đứng dậy, nước mắt rưng tròng. Tiểu Nhan à, đây do chú không tốt, đây do lỗi của chú. Chú đã không quản được thằng nhóc Sở Dương Hàng, cháu yên tâm, lần này về nhất định chú sẽ dạy bảo nó, để nó không dám tới làm phiền cháu nữa. Tô Nhanh há mồm trợn mắt nhìn chăm chăm Sở Hoành. Chuyện đã qua rồi, không có gì đâu ạ. Được rồi mà sếp Sở, chuyện đã qua rồi, đừng tự trách mình nữa, đi thôi, tôi đâu đi xuống. Lâm Minh nói ra, Lâm Minh làm gì đến được mình, lên tiếng chứ, mau đi pha trà rót nước mời sếp Sở đi, ông ấy chưa uống gì đâu đó. Trương Tình Vũ lạnh lùng nói. Sở Hoành nghe vậy thì ớn lạnh toàn thân. À, không cần, tôi không uống trà, không thích uống trà. Vậy ăn chút gì nữa nha, sếp Sở sáng sớm đã tới, chắc chắn chưa ăn gì mà. Lâm Minh lấy cho sếp Sở bát mì. Không cần, tôi không thích ăn mì, tôi không muốn ăn gì hết. Sở Hoành vội vàng xua tay. Vậy mà Trương Tình Vũ cũng không biết phải nói gì. Tới giờ rồi, tôi phải về thôi, không làm phiền mọi người nữa, để Lâm Minh tiễn tôi nhé. Sở Hoành nở nụ cười như mếu. Để tôi nhanh tiễn ông ấy đi. Trương Tình Vũ mỉm cười. Không cần, để cậu Lâm là được rồi. Điều này vậy cũng được, Lâm Minh không được gây phiền phức cho sếp Sở đó. Trương Tình Vũ trừng mắt. Cậu biết rồi mẹ. Lâm Minh vừa nói vừa đi mở cửa, còn mang theo cả túi kim châm đặt ở kệ giày. Hả? Tôi nhanh chau mày, nhìn thấy hành động đó cô cảm thấy nghi ngờ. Lúc xuống đầu, Sở Hoành bèn đưa Lâm Minh tới chiếc xe bên cạnh. Lúc này Sở Dư Hàng nằm bên trong, hai chân để đen xì. Sánh quần anh ta lên. Dạ. Vệ sĩ lập tức làm theo, hai chân Sở Dư Hàng đem tới mức kê người. Sở Hoành toát mồ hôi hột. Lâm Minh lấy ra một cây kim cắm trên cổ Sở Dư Hàng, rồi cắm lên hai chân ba cây kim. Sau đó anh cất túi đi lên lầu. Lâm Thành Y như vậy là xong rồi sao? Sở Hoành kinh ngạc. Về nghỉ ngơi một ngày là được, do đó đừng gây sự với tôi, là mình thản nhiên đáp lại. Sở Hoành run rẩy liếc nhìn trên con trai của mình đã thấy màu đen đã giảm bớt, thế là ông ta lập tức cúi mình trước Lâm Minh. Sở Hoành, nhớ kỹ lời của cậu, cả đời này sẽ không gây sự với cậu nữa. Sở Hoành nhìn cho tới khi Lâm Minh đi vào phòng thì mới rời đi. Người đi rồi sao? Đi rồi. Lâm Minh gật đầu. Vẫn là tôi nhanh nhà chúng ta, tài giỏi, có thể khiến cho một nhân vật lợi hại như vậy. Phải xin lỗi, không hổ danh là con gái của chúng ta. Trên Tình Vũ hào hứng lên tiếng. Tôi nhắn lúc này không để tâm lắm, chỉ đáp lại cho xong. Trên Tình Vũ thấy vậy thì không vui, nhưng vì vội đi làm nên cũng không hỏi nhiều nhiều. Tôi quản anh qua loa, sau đó cũng vội vã rời đi. Vì cuộc sống, Trên Tình Vũ cũng đã tìm được một công việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ tối. Hai người rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tô Nhan ngồi trước bàn, nhìn chăm chăm vào bát mì. Cô trầm ngâm một lúc rồi lấy điện thoại ra từ trong túi ra để trước mặt Lâm Minh. Có một bức ảnh, đó chính là bóng lưng của Lâm Thành Y. Người này có phải là anh không? Tô Nhan thản nhiên hỏi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Lâm Minh. Đồng tử Lâm Minh co rút lại, anh rời vào im lặng. Dù bức ảnh trông rất mơ hồ, nhưng Tô Nhan và Lâm Minh đã là vợ chồng 3 năm, sao cô có thể không nhận ra bóng hình của anh trước? Đương nhiên là cô không quá hy vọng, vì dù là dáng người nhìn giống nhưng cũng chưa thể khẳng định điều gì. Em thấy sao? Lâm Minh hỏi lại. Cũng phải, đầu em bị sao đó, sao em có thể liên tưởng giữa anh và Lâm Thành Y được chứ? Tô Nhan lấy điện thoại, cười chua chát. Sao anh có thể sánh được với Lâm Thành Y chứ? Chút kỹ năng của anh không hại người ta chết đã là cảm ơn trời Phật lắm rồi. Thật ra anh chính là Lâm Thành Y. Em biết rồi, em phải đi rồi. Tô Nhan lắc đầu cười khổ. Có vẻ là cô không tin. Thôi vậy, Lâm Minh thở dài. Em đi đâu? Phía bên Sở Dư Hằng bị cắt đứt, đành phải tìm người khác đầu tư thôi. Tô Nhan thở dài. Em định làm gì? Công ty mỹ phẩm. Ồ, em muốn phát huy ưu thế của mình đấy mà. Lâm Minh mỉm cười. Tô Nhan sinh ra vốn là xinh đẹp. Mặc dù cô ít dùng đồ trang điểm, nhưng thực ra cô làm ngành nào cũng được. Đến cả trở thành người phát ngôn còn có thể, thì việc tự làm cho chính mình có khi hiệu quả cũng chẳng kém các ngôi sao. Anh đừng nói nhiều nữa, mau ăn xong thì đi làm việc đi, dù ít hay nhiều thì cũng đừng ở nhà là được. Nói xong Tô Nhan đi ra ngoài. Lâm Minh cười khổ cầm điện thoại lên. Cậu Lâm. Đầu dây bên kia là giọng điệu cung kính của Ma Hải. Giúp tôi một việc, nữ anh nghĩa của Lâm Thành Y hợp tác với vợ tôi đầu tư trước 50 triệu, nhớ nhé, đừng để cô ấy biết được thân phận của tôi. Tô Nhan đã không tin thì giấu cô ấy luôn. Lâm Minh cũng không muốn lộ mặt, dù gì thì anh cũng không muốn gây ra sự chú ý ở Yến Kinh. Vâng, cậu Lâm. Phải rồi, mấy công ty của ông thế nào rồi? Vẫn ổn. Ma Hải ngập ngừng. Vẫn ổn sao? Vậy là không ổn rồi. Lâm Minh suy nghĩ rồi nói tiếp. Tập đoàn Đông Quang còn nghiên cứu về thuốc hay máy móc trị liệu hay không? Cậu Lâm cứ nói đùa. Tập đoàn Đông Quang làm gì có năng lực như vậy chứ? Nghiên cứu thuốc rất tốt kém. Nếu thất bại thì sẽ quân gia bại sản, không thể nào ngóc đầu lên được. Ai cũng biết y dược là một miếng bánh lớn, nhưng có mấy người dám ăn miếng bánh đó đâu. Nghiên cứu thuốc đâu phải là chuyện nhỏ, vấn đề đó liên quan tới một lượng tiền rất lớn, hơn nữa quá trình nghiên cứu cũng rất dài, sẽ rất tốn kém. Một khi thất bại thì dù có vài tỷ tệ cũng bị mất cũng là ít đó. Về điểm này ông không cần lo lắng, tôi có một phương thuốc, chỉ cần ông nghiên cứu theo đó là được. Lý danh nghĩa của tôi thành lập công ty, tôi cung cấp phương thuốc, ông cung cấp tài chính, đăng ký sở hữu trí tuệ, và khi đó sẽ lấy 30% lợi nhuận. Lâm Minh nói ra, phương thuốc gì vậy chứ? Mãi cẩn thận hỏi. Thuốc trị nhồi máu não. Thuốc trị nhồi máu não sao? Mãi giật mình rồi tức bật cười. Là thuốc chống đông máu đúng không? Loại thuốc này trên thị trường rất nhiều, hơn nữa cũng đã gần bão hòa rồi, làm sẽ bị thiệt bất. Thuốc trị nhồi máu não. Lâm Minh thản nhiên nói. Chỉ một câu nói mà khiến Mã Hải phải trố mắt là được không? Vậy để tôi thử. Mã Hải thử dồn dập. Ông ta không tin, nhưng người này là Lâm Thành Y đó. Mã Hải mang tài liệu tới cho Lâm Minh ký. Nhanh chóng, công ty trách nhiệm hữu hạn điều chế thuốc Dương Hoa được ra đời. Sự việc được giải quyết nhanh gọn. Lâm Minh lại tiếp tục ngồi ở nhà đọc sách cổ về y thuật. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Lâm Minh đứng dậy mở cửa. Anh thấy một người mặc vest đứng bên ngoài. Ngoài người này ra thì còn có một ông cụ mặc trang phục Hàn Thành nhìn Lâm Minh bằng vẻ ngạo nghễ. Y Vương Hàn Thành. Lâm Minh ngạc nhiên. Cậu Lâm, xin chào, cậu có thể nói chuyện với tôi một lúc được không? Y Vương Hàn Thành nghiêm túc nói. Nói chuyện gì? Lâm Minh hỏi. Y Vương Hàn Thành nháy mắt với người bên cạnh, thế là người này lập tức đưa tới một chiếc hộp có mật khẩu và mở ra. Bên trong không phải là tiền mà là vài cuốn sổ nhỏ, trong đó có cả vài tấm thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận. Hàn Thành, chúng tôi muốn mời cậu Lâm nhập tịch. Đây là chữ ký của Tổng thống, chỉ cần cậu đồng ý thì có thể ngay lập tức có được quốc tịch Hàn Thành, hơn nữa còn sở hữu 20 tỷ won cùng với một căn biệt thự tại thủ đô trị giá 10 tỷ won, thậm chí còn có cơ hội được ăn cùng tổng thống. Cậu có thể sở hữu tất cả, chỉ cần cậu ký tên là được. Y Vương Hàn Thành đưa chiếc hộp tới. Ông ta mỉm cười để lộ vẻ đắc ý. Ông ta tin rằng sẽ chẳng anh lại từ chối yêu cầu này. Dù sao cũng chỉ cần ký tên thì đúng là được đổi đời. Nhưng là Lâm Minh lại chẳng hề dao động. Nói xong chưa? Mời cậu ký. Y Vương Hàn Thành đưa bút ra phía trước. Thế nhưng ông ta vừa đưa bút thì Lâm Minh đã làm động tác mời. Nụ cười trên mặt Y Vương Hàn Thành tắt liệt. Cậu Lâm đang từ chối tôi đúng không? Y Vương Hàn Thành lạnh lùng nói. Ông có cần tôi nói thẳng ra được sao? Cậu Lâm, điều kiện chúng tôi đưa ra đã hậu hĩnh lắm rồi, lẽ nào vẫn chưa đủ sao? Không, ông nhầm rồi, chỉ đơn giản là tôi không hứng thú với Hàn Thành. Cậu nói gì? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Đám người đàn ông phía sau ông ta đùng đùng nổi giận chửi mắng. Cậu Lâm, Hàn Thành chúng tôi đã tôn trọng cậu lắm rồi, điều kiện đưa ra này cũng không phải là dễ dàng gì, vậy mà cậu định phụ hết thảy hay sao? Y Vương Hàn Thành lạnh giọng nói. Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với các người, nếu như các người vẫn còn không hiểu thì tôi nói sẵn nhé. Tôi có thường y thuật Hàn Thành, khốn kiếp. Y Vương Hàn Thành không nhịn được thêm nữa, ông ta chửi rủa. Cậu tưởng cậu thắng tôi thì y Hàn y thật sự thua trung y sao? Cậu nhìn rồi, tôi không phải là người giỏi nhất trong giới y Hàn y. Nếu như lần này tới đây không phải là tôi mà là Thánh y đại nhân thì cậu nghĩ mình sẽ thắng được sao? Về lần sau bảo Thánh y tới tặng quốc tịch cho tôi đi. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Cậu đúng là không biết điều. Y Vương Hàn Thành tức giận quay người bỏ đi. Đám đông cũng trừng mắt với Lâm Minh rồi đồng loạt rời khỏi theo. Lâm Minh nhìn theo bóng lưng nọ, sau đó liếc mắt nhìn sang bên cạnh ra đi. Ở một góc kín, một bóng người bước ra, đó chính là Mạc Thanh. Cậu Lâm. Mạc Thanh tỏ vẻ lúng túng. Bây giờ đã yên tâm chưa? Lâm Minh hỏi. Hả? Mạc Thanh không biết phải trả lời như thế nào. Ông về đi. Lâm Minh thản nhiên nói rồi đóng cửa lại. Đợi chút. Mạc Thanh kêu lên. Sao nữa? Lâm Minh chau mày. Mạc Thanh lấy ra một chiếc hộp màu đen đưa tới bằng hai tay trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh ngạc nhiên. Trên nắm chiếc hộp là một ngôi sao nằm khảnh đó rực. Cậu Lâm, Hiệp hội Y học Hoa Quốc đưa cho cậu cái này, phía trên dặn phải tôn trọng ý kiến của cậu Lâm. Nếu như cậu Lâm đồng ý nhập tịch Hàn Thành thì không được phản đối. Nếu cậu Lâm không đồng ý nhập tịch thì đưa hộp này cho cậu. Từ hôm nay trở đi, cậu Lâm sẽ là trở thành hội trưởng hội Giang Nam của Hiệp hội Trung Y Hoa Quốc. Tô Nhan trở về nhà, cô bước đi trong dáng vẻ nhàn nhã vui vẻ, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui. Gặp chuyện gì vui vẻ? Lâm Minh cất chiếc hộp quay qua nhìn. Em thành công rồi. Tô Nhan kết thúc nói. Có một nhà đầu tư đã chủ động liên hệ với em, hơn nữa còn đồng ý với phương án của em. Ngày mai em sẽ lập công ty 50 triệu đó. Tô Nhan không mình ngờ mình có thể được rót vốn nhiều như vậy. Chúc mừng em. Lâm Minh mỉm cười. Hôm nay để chúc mừng, chúng ta ra ngoài ăn nhé. Ok. Lâm Minh gật đầu. Tô Nhan vô cùng kích động. Cô lấy ra điện thoại, mỗi tay cầm một cái điện thoại và bắt đầu chuẩn bị cho việc mở công ty. Tô Tình Vũ và Tô Quảng trở về, nhận được tin này thì cũng vui mừng khôn xiết. Thấy chưa? Con gái tôi giỏi chưa? Có thể cưới được một người vợ như vậy, đúng là phúc phần mấy đời của cậu đó. Tô Tình Vũ kiêu ngạo, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lâm Minh. Vâng, con biết rồi. Lâm Minh chẳng buồn phản biện, cả gia đình vui vẻ tới một nhà hàng sang trọng chúc mừng. Nào, Lâm Minh, hai chúng ta cùng nhau uống một chén. Tô Quảng mở một bình rượu, rót cho Lâm Minh một chén, hai người uống cạn. Tô Nhan mỉm cười, Tô Tình Vũ không nói gì, chỉ cho mày. Mẹ, mày đang nghĩ gì vậy? Anh đi chứ? Tô Nhan nói, không có gì. Tô Tình Vũ thở dài, mẹ chỉ cảm thấy con càng ngày càng giỏi giang, đến một kẻ anh bám như Lâm Minh làm chồng con thì bất đức cho con rồi. Mẹ, được rồi, sao anh lại nói như vậy nữa chứ? Tô Nhan chau mày. Sau tối hôm đó, cách nhìn nhận của Tô Nhan dành cho Lâm Minh đã có sự thay đổi. Mặc dù Lâm Minh không có bản lĩnh, nhưng vào lúc quan trọng thì anh vẫn đứng ra bảo vệ cô, điều này khiến Tô Nhan cảm thấy thật ấm áp. Lúc này, một nhân viên phục vụ bước tới. Mấy vị, ngại quá, bàn có mọi người đã bị người khác đặt mất rồi, không biết các vị có tiện đổi sang bàn khác được không? Người nhân viên này mỉm cười, bốn người nhìn nhau. Đây có phải là phòng VIP đâu, xung quanh nhiều bàn trống như vậy, tại sao lại cứ đòi chỗ chúng tôi ngồi chứ? Tô Tình Vũ lập tức mất hứng. Thôi bỏ đi, Tình Vũ, một điều nhịn chiến điều lặng, chúng ta đổi thôi. Tô Quảng khuyên can. Mấy người nhìn nhau đầy bất lực, đành phải đổi chỗ ngồi. Thế nhưng họ vừa đặt mông xuống thì lại có nhân viên đi đến nói. Các vị, chỗ này cũng có người ngồi rồi, nếu tiện xin mời đổi bàn khác. Các người có ý gì vậy? Tô Tình Vũ đứng phát dậy. À, rất xin lỗi. Nhân viên mỉm cười. Tình Vũ thôi, đổi đi. Tô Quảng lại khuyên. Tô Tình Vũ mặt đỏ căng lên nhưng cũng đành bất lực đổi theo, vì dù sao đây cũng là nhà hàng của người ta. Thế nhưng khi đổi tới bàn thứ ba thì lại có nhân viên phục vụ bước tới. Ngại quá, mấy vị, bàn này cũng có người đặt rồi. Nói tới đây thì cuối cùng Tô Nhan cũng hiểu ra là nhà của mình đang bị người khác chơi. Khốn nạn, chúng tôi không đổi nữa, còn đánh chết cũng không đổi. Tô Tình Vũ gào lên. Nếu các vị không chịu đổi thì xin lỗi nha, hôm nay nhà hàng không thể cung cấp dịch vụ cho các vị được nữa. Người nhân viên tỏ vẻ áy náy, ý gì vậy? Tôi nhanh hỏi, mọi người có thể mua mang về hay không? Nhân viên mỉm cười nói ra. Nghe nhân viên phục vụ nói vậy, Trên Tình Vũ suýt chút nữa thì tức nổ phổi. Cậu có ý gì? Bà ta đập bàn tức giận mắng. Khách trong nhà hàng đồng loạt nhìn sang, các người cố ý ức hiếp người khác đúng không? Tôi nhanh gặng hỏi, các vị mà các vị bình tĩnh lại, nếu các vị còn gây rối vô cớ như vậy, chúng tôi có quyền đuổi các vị ra khỏi nhà hàng. Nhân viên phục vụ nghiêm túc nói, gọi quản lý mấy người ra đây. Người thành thật như Tô Quảng cũng không ngồi yên được nữa. Quản lý của chúng tôi không có ở đây. Vậy trưởng nhóm các người thì sao? Trưởng nhóm vừa mới ra ngoài. Nhà hàng các người lớn như vậy mà không có lấy một người phụ trách sao? Tô Quảng trợn mắt tức giận nói. Có chuyện gì ông có thể nói với tôi. Nhân viên phục vụ tươi cười nói, cậu... Tô Quảng không nói gì được. Không đổi, bà đây không đổi. Trên Tình Vũ ngồi bịch xuống ghế, từ khi gọi quản lý của các người tới đây, nếu không chúng tôi không đổi. Nếu các vị cứ như vậy, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói. Trong lúc anh ta nói thì vài bảo vệ đã đi vào. Các người khốn kiếp. Trên Tình Vũ tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Tôi nhất định thấy kiện các người lên hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng. Tôi nhanh tức giận mắng, tùy thời hoan nghênh. Nhân viên phục vụ cười nói. Ba người vô cùng giận dữ nhưng không còn cách nào khác, chỉ là đứng dậy. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đúng lúc đó, vài bóng người đi vào, người đến lại là Tô Trương Dương. Anh ta ôm vài cô gái ăn mặc thiếu vải, trang điểm lẹ lẹt, giả vờ vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cả nhà Tô Quảng thì cười giễu cợt. Ồ, không phải chú Tư Thiếm Tư đây sao? Sao vậy? Mọi người đến đây anh à? Có phải là anh làm không? Tô Nhanh ngạc nhiên, lập tức đứng dậy, tức giận hỏi. Hả? Thì là tôi thì sao? Tô Trương Dương nhíu mắt cười nói. Hóa là tên xuất sinh mày. Trên Tình Vũ cũng nói giận, nói với Tô Trương Dương. Mày dám phá chú Tư Thiếm Tư mày sao? Mày ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Chú Tư Thiếm Tư, ha ha. Tôi gọi các người một tiếng, các người còn tưởng mình là nhân vật ghê gớm gì thật kia. Các người đã bị bà nội đuổi ra khỏi nhà tôi từ lâu, không còn là người nhà tôi nữa, không quan hệ gì với tôi cả. Tô Trương Dương khinh thường nói ra. Đúng vậy, một đám nghèo mặt mà muốn bắt quàng làm họ với cậu ấm tôi sao? Không tự nhìn lại bản thân mình xem có đức hạnh gì. Cô gái được Tô Trương Dương ôm cười giễu nói ra. Cậu ấm tôi. Tôi nhanh kinh ngạc, là mình cũng rất ngạc nhiên. Trong dự án khu Thanh Sơn, nhà tôi không chia cho những ông chủ kia một chút lợi nhuận nào. Theo lý mà nói, những ông chủ kia sẽ không đưa dự án trong tay mình cho nhà tôi làm. Nhà tôi sẽ phải hứng chịu một khoản nợ lớn và lửa giận từ những ông chủ kia. Doanh nghiệp nhà tôi chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Tôn Trương Dương là con trai của Tô Bắc. Chưa nói tới phải chịu trách nhiệm hay không, chắc chắn trên người anh ta cũng không còn bao nhiêu tiền. Nhưng lúc này quần áo trên người Tôn Trương Dương có lẽ không dưới 100.000 tệ. Nơi thắt lưng anh ta còn nhét một chiếc chìa khóa xe Porsche kiểu mới nhất. Nhà tôi phát tài rồi sao? Ai chà, Tôn Trương Dương, mày giỏi đó. Dám chạy tới đây, hãm hại, châm chọc bọn tao. Có biết con rể tao là ai hay không? Mày còn dám huyên hăng trước mặt bọn tao. Coi chừng tao bảo Lâm Minh gọi người nhà Ninh đến xử lý chúng mày. Trên Tình Vũ tức giận nói. Nhà họ Ninh sao? Đừng đùa nữa chứ. Đừng tưởng chúng tôi không biết. Nhà họ Ninh hay nhà họ Từ để không quan hệ gì với con rể vô dụng và các người. Dự án khu Thanh Sơn thật ra cũng không phải là do Lâm Minh phụ trách. Tối hôm đó, nhà họ Ninh chỉ là nể mặt cậu ta mà thôi. Chiếm còn tưởng là thật sao? Tôn Trương Dương cười lớn. Trên Tình Vũ biến sắc lập tức im miệng. Chuyện này đúng là không giấu nổi. Bà cô Tô chỉ cần điều tra một chút là biết ngay. Hơn nữa là mình quá thực không phụ trách dự án khu Thanh Sơn. Nếu các người đã biết chuyện này không liên quan gì đến Lâm Minh, sao lại còn làm khó chúng tôi? Hơn nữa các người giải thích thế nào với những nhà đầu tư phát triển đó? Tôi nhanh hỏi. Chuyện này thì không cần các người lo lắng. Còn vì sao lại làm khó các người sao? Rất đơn giản. Bởi vì lúc đó gia đình cô dám không nghe lời bà nội, dám không nghe lời tất cả chúng tôi. Nếu gia đình cô đã dám đối đầu với chúng tôi, đương nhiên chúng tôi cũng không cần phải khách sáo nữa. Tô Trương Dương cười híp mắt nói ra, sau đó phất tay. Phục vụ, mau đuổi đám người nghèo mặt này đi. Vâng, anh Tô, các vị, mời các vị ra ngoài đợi một lúc, chúng tôi sẽ đóng gói các món ăn trên bàn, mang ra cho các vị ngay. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói ra. Các người trên Tình Vũ như sách bùng nổ, nói năng lộn xộn. Cậu ta trả bao nhiêu tiền để các người làm như thế, tôi sẽ trả gấp đôi. Gấp đôi sao? Thím, trả đôi không? Đám Tô Trương Dương phá lên cười lớn. Chắc bà không biết quy tắc ở đây nhỉ? Cô gái trang điểm lệ đẹp kia cười nói, sau đó nói với Tô Trương Dương. Trương Dương à, anh cho mấy người quê mùa này thấy thẻ của anh đi. Được thôi. Tô Trương Dương lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen. Đó là... Trên Tình Vũ ngẩn ra. Đây là thẻ hội viên tôn quý của nhà hàng này. Chỉ có những khách hàng tiêu phí 1 triệu tệ mỗi năm ở nhà hàng này mới có được. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, nếu các vị có thể làm ra 2 thẻ hội viên tôn quý ở nhà hàng chúng tôi có thể cung cấp chỗ dùng bữa cho các vị. Vừa nghe vậy, Trương Tình Vũ xanh mặt lại. 2 thẻ sao? Thế này thì khác nào là 2 triệu tệ. Cả gia đình bọn họ bán nhà đi e là cũng không đủ. Sao anh lại có nhiều tiền như vậy chứ? Tô Nhan ngạc nhiên hỏi. Tô Trường Dương hiếm mắt nói, các người sẽ được ít nhanh thôi. Biết nhanh sao? Lúc này mấy bảo vệ đã đi tới, bộ dạng như muốn cưỡng ép bọn họ đuổi ra ngoài. Đi thôi, cha, mẹ, chúng ta đi chỗ khác ăn. Toàn Tô Nhan nghiến răng nghiến lợi nói ra. Được, đồ ăn ở đây không ngon, mẹ muốn đổi lâu rồi. Tuân Tình Vũ tức giận rời đi, Tô Quản cũng đầy bực dọc. Nhưng bây giờ trừ việc rời đi, hình như không còn lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Cha mẹ, đợi lát nữa, chúng ta hãy đi. Còn chưa ngại, chưa đủ mất mặt hay sao? Tuân Tình Vũ trợn mắt nhìn anh nói ra, không vội. Lâm Minh uống rượu xong, bình tĩnh nói. Chúng ta ngồi xuống xem thẻ VIP 1 triệu tệ của Tô Trương Dương bị uổng phí không phải hay hơn hay sao? Vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Cậu có ý gì? Tô Trương Dương tươi cười hỏi ra. Nhưng nếu nhà hàng này không hoan nghênh chúng tôi, vậy thì tôi chỉ đành cho nó đóng cửa thôi. Lâm Minh nói ra, cái gì? Cậu muốn khiến nhà hàng này đóng cửa sao? Cậu có biết ông chủ đằng sau nhà hàng này là ai không phải? Một kẻ phế vật như cậu lấy đâu ra can đảm nói ra những lời như thế? Đúng là cười chết người ta mà. Cả nắm Tô Trương Dương cười đến mức nghiêng ngã. Những vị khách ở bàn khác cũng không nhìn được mà che miệng cười. Nhân viên phục vụ càng cười tít mắt, trên mặt tràn vập vẻ, tràn ngập vẻ chế giễu. Anh sao? Ông chủ chúng tôi là Liễu Hướng Tiền, không biết anh đã nghe qua chưa? Cái gì? Liễu Hướng Tiền sao? Ông hai nhà họ Liễu ở Giang Thành sao? Nhà họ Liễu là một trong bốn gia tộc lớn nhất Giang Thành đó. Nhà hàng này là cho ông hai Liễu mở sao? Một vài người chưa biết thân phận của ông chủ đứng sau nhà hàng này vừa nghe thấy vậy thì ngạc nhiên biến sắc, không ngừng tấm tắc. Chỉ riêng thực lực ở Giang Thành có nhân vật nào mà không nể mặt ông hai chứ? Tên đó là cái thái gì mà dám nói ra lời như vậy? Cũng không sợ cắn phải lửa sao? Khoác lác thì ai cũng nói được. Xung quanh vang lên tiếng cười cợt giễu cợt. Lúc này ngay cả Trương Tình Vũ cũng không nghe nổi nữa, vội vàng hạ giọng quát lớn. Lâm Minh, cậu đuổi rồi đó. Lâm Minh không lên tiếng, chỉ cầm điện thoại lên gọi một cuộc, chẳng mấy chốc đã cúp máy. Cậu không biết xấu hổ, nhưng tôi thì biết đó. Cậu không đi đúng không? Tôi đi. Trương Tình Vũ tức giận đùng đùng ra khỏi nhà hàng. Mọi người lại cười rộ lên. Lâm Minh, anh lại nổi điên gì vậy? Tôi nhàn sốt sắng nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn qua Lâm Minh vô cùng tức giận. Đợi thêm đi, tên khốn. Tôi nhàn tức đến mức nước mắt sắp trào ra, giậm chân cũng bỏ đi theo. Nhưng đúng lúc đó, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hàng. Ngay sau đó, một nhóm người mặc đồng phục đi vào. Ai là ông chủ? Mọi người hét lên. Nhân viên phục vụ hoảng hốt vội vàng chạy tới. Các đồng chí có chuyện gì sao? Kiểm tra đột xuất, chúng tôi nhận được báo cáo rằng vệ sinh của nhà hàng các người có vấn đề nghiêm trọng. Người đó trình ra một văn bản kiểm tra nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, Tô Trương Dương và nhân viên phục vụ đều sững sờ. Tất cả mọi người trong nhà hàng đều trợn tròn mắt. Sao sao có thể chứ? Phòng bếp và phòng ăn đều rất sạch sẽ, chúng tôi có chứng nhận vệ sinh đạt chuẩn từ lâu rồi. Nhân viên phục vụ vội vàng nói ra. Có đặt chỗ đây không? Không phải anh nói là được, chúng tôi phải kiểm tra. Người đó phát tay, vài người ngay lập tức chạy xuống phía dưới. Lát sau, một người cầm một con chuột chết đi lên. Chủ nhiệm, môi trường nơi sàn nhà, cổng thoát nước, vách tường, trần nhà, cửa sổ của nhà hàng này đều rất tồi tệ. Điều kiện vệ sinh trong phòng bếp bẩn thỉu, hệ thống nước thải và khí thải không phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, cần phải dừng kinh doanh chỉnh đốn. Được. Người đó gật đầu, nói với nhân viên phục vụ. Hãy đình chỉ kinh doanh ngay lập tức, đợi thông báo chính thức chỉnh đốn liên quan. Cái gì? Nhân viên phục vụ trợn tròn hai mắt. Tôi nhanh. Tô Quảng cũng sửng sốt. Người kinh ngạc nhất trong tất cả là Trương Tình Vũ đang đứng ở cửa. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Minh, ánh mắt không dám tin. Đây là Lâm Minh làm sao?